Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Bất Nhân Bất Nghĩa. Tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, Đúc Tử Tước, ta kiến nghị ngài lại suy xét một chút ta kiến nghị. Này vô luận là đối với Phong Bạo Quân vẫn là Otto gia tộc, đều là một cái có tuyệt đối chỗ tốt sự tình. Chẳng sợ hôm nay các ngươi không làm như vậy. Dựa theo Henry VII lòng nghi ngờ trình độ, chung quy có một ngày sẽ bức các ngươi làm như vậy. Cabu phân đoàn trưởng vẫn là không nghĩ từ bỏ, bởi vì hắn hôm nay vốn là mang theo tất thắng tin tưởng lại đây. Bởi vì về tình về lý, đúc đều không có tất yếu lại ngu trung Flan hoàng thất. Hơn nữa từ phía trước tư liệu đi lên xem, đúc cũng không giống như là một cái sẽ ngu trung người. Cabu đoàn trưởng, ta thừa nhận ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là ngươi xem nhẹ một cái rất quan trọng sự thật. Tuy rằng ta là Otto công tước nhi tử, nhưng ta cũng không phải Otto gia tộc người. Thậm chí ta cũng không nghĩ trở thành Otto gia tộc người. Nói như vậy ngươi có thể hiểu chưa? Đúc không có chút nào che lấp nói ra. Dù sao Cabu cũng không có khả năng cùng Otto công tước nói. Chẳng sợ chính là nói. Loại này địch nhân nói cho sự tình, lại có vài phần chân thật tính. Rốt cuộc thế giới này lại không có gì ghi âm camera thiết bị. Nói cũng không ai biết. Chỉ là đúc này một câu, làm Cabu phân đoàn trưởng trên mặt biểu tình, từ lúc ban đầu cái loại này tràn ngập tự tin mỉm cười, biến thành hiện tại loại này có thể nói ngây ra như phỗng bộ dáng. Hắn nghĩ tới vô số loại lý do, lại không có nghĩ đến đúc cư nhiên sẽ không thừa nhận chính mình là Otto gia tộc người. Thậm chí là không nghĩ trở thành Otto gia tộc người. Này đối với người khác tới nói tuyệt đối là không thể tưởng tượng sự tình. Bởi vì Otto gia tộc ở Frank đế quốc liền đại biểu cho vinh quang. Đừng nói là trở thành trong gia tộc người. Rất nhiều Frank đế quốc người trẻ tuổi thậm chí đều lấy có thể gia nhập hùng sư quân mà quang vinh. Cabu biết phía trước Otto công tước đối với đúc thái độ, còn không phải là đem hắn đưa đến đế đô cấp làm như hạt nhân sao? Loại chuyện này đối với Otto công tước tới nói coi như sự tình gì sao? Nếu nói trở thành hạt nhân là có thể đủ trở thành Otto công tước nhi tử. Như vậy Frank đế quốc cảnh nội hàng dài phỏng chừng có thể từ phương Bắc phòng tuyến bài đến đế đô. Cho nên ở Cabu cho rằng bên trong, đúc hẳn là cái loại này vô cùng lấy lòng Otto công tước. Nếu có điểm dã tâm nói, còn sẽ ý đồ kế thừa công tước chi vị cùng Berry công quốc. Kết quả hắn từ đúc lời nói bên trong nghe ra tới khinh thường. Đây mới là làm hắn nhất khiếp sợ địa phương. Ngươi, Cabu phân đoàn trưởng muốn nói điểm cái gì? Nhưng là lời nói đến bên miệng, hắn đột nhiên cảm thấy dưới tình huống như vậy không biết nói cái gì cho phải. Khả năng đúc cự tuyệt cùng lời nói, quấy rầy hắn phía trước hết thảy bố trí. Nếu Cabu đoàn trưởng còn có mặt khác hợp tác nói, hoặc là nói cái gì thương nghiệp hành vi, ta còn là thực hoan nghênh. Đến nỗi cái gì liên hợp lật đổ Frank đế quốc, loại chuyện này liền thứ ta vô pháp làm được. Nói xong câu đó lúc sau, đúc hướng tới ngoài cửa tạp ngươi hô một câu. Tiễn khách, lời nói đều đã nói đến tình trạng này, kỳ thật cũng không có gì hảo thuyết. Bất quá nếu Han đế quốc có mặt khác hợp tác, đúc vẫn là thực hoan nghênh. Rốt cuộc hắn còn nghĩ đẩy mạnh tiêu thụ Phong Bạo Castle sản phẩm. Vậy được rồi, chuyện này thật là thật đáng tiếc. Nếu về sau có cái gì hợp tác cơ hội, ta sẽ cùng đúc tử tước nói chuyện. Cabu phân đoàn trưởng cũng đứng lên thân qua lại một câu. Đồng dạng không có đem lời nói cấp nói chết, liền giống như mua bán không thành còn nhân nghĩa giống nhau. Đúc cùng Cabu phân đoàn trưởng đều không nghĩ cùng đối phương trở thành kẻ thù, bởi vì hai người đều suy tư tương lai khả năng có hợp tác khả năng. Tạp ngươi đem Cabu phân đoàn trưởng đưa ra A kéo khẩu pháo đài lúc sau, xoay người về tới phía trước phòng nhỏ ngoài cửa. Đúc nhìn đến hắn đã trở lại, vì thế nhàn nhạt nói một câu. Vừa rồi ta cùng Cabu lời nói, người đều đã nghe được đi. Hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân, ta đều đã nghe được. Loại này phòng nhỏ cửa gỗ, đứng ở ngoài cửa muốn nghe không được đều khó. cho nên tạp ngươi dứt khoát liền thừa nhận. Ân, vậy ngươi thấy thế nào? Đúc gật gật đầu hướng tới tạp ngươi hỏi một câu. Kỳ thật hắn cũng là cố ý làm tạp ngươi nghe được. Ít nhất phong bạo quân cao tầng tướng lãnh, trên cơ bản đều biết Đúc cùng Hùng sư quân không có gì quan hệ. Ta cảm thấy lĩnh chủ đại nhân tốt nhất là làm bộ không biết chuyện này. Rốt cuộc ở phương Bắc phòng tuyến mặt trên chúng ta ở vào phi thường nhược thế một phương. Nếu cùng đế quốc phương diện xé rách ra mặt nói, phong bạo quân sẽ tao ngộ đến phi thường đại áp lực. Này ta biết, ta muốn hỏi chính là, nếu tương lai ba tần hầu tước hạ lệnh làm phong bạo quân chủ động xuất kích, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Trực tiếp cự tuyệt, tạp ngươi phi thường ngắn gọn trở về một câu. Phong bạo quân tuy rằng là ở đế quốc quân doanh chướng bên trong, nhưng là ở hoàng đế bệ hạ chiếu thư thượng viết lại là từ Hùng sư quân cung cấp hậu cần trang bị cùng tiếp viện, đã chịu Otto công tước đại nhân trực tiếp lãnh đạo, cho nên chúng ta có sung túc lý do cự tuyệt ba tần hầu tước mệnh lệnh. Đồng thời ta tưởng Otto công tước lại thế nào cũng sẽ không hạ đạt làm phong bạo quân chủ động tiến vào thảo nguyên xuất kích mệnh lệnh. Bởi vì chúng ta trước mắt đều là bộ binh, trực tiếp cự tuyệt xác thật là một cái đơn giản nhất biện pháp, bất quá ăn như vậy một cái ngậm bồ hòn không báo thù trở về, không phải chúng ta phong bạo quân phong cách. Người trở hạ truyền đạt mệnh lệnh của ta cấp hút mần, làm tiếp theo phê hậu cần quân từ phong bạo cát sô xuất phát. Có thể mang theo phong bạo quân vũ khí trang bị lại đây bán ra. Flan hoàng thất bất nhân. Cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đúc mặt vô biểu tình nói một câu. Kỳ thật ở phía trước Đúc mua sắm danh sách bên trong, cùng Barbarian trao đổi chiến mã vật phẩm, lấy muối, trà, thiết khí này đó thảo nguyên nhu yếu phẩm là chủ. Hơn nữa mấy thứ này đều là thảo nguyên mặt trên phi thường khan hiếm cùng nhiệt tiêu sản phẩm. Hơn nữa trừ bỏ trà ở ngoài, cũng là phong bạo cát số có thể đại quy mô sản xuất vật phẩm. Trên cơ bản có thể thỏa mãn cùng Barbarian giao dịch. Bất quá Đúc phía trước tính toán giao dịch thiết khí là nồi sắt, thiết sạn, dao phay cùng nông cụ là chủ. Cũng không đề cập quân sự trang bị. Tuy rằng chính mình cùng Barbarian giao dịch nào đó ý nghĩa thượng tư địch hành vi. Bất quá Đúc vẫn là niệm dù sao cũng là Berry công quốc. Nơi này là chính mình thơ ấu cố hương. Không muốn làm quá phận. Nhưng là hiện tại bất đồng, nếu đều đã tới rồi không cho đường sống nông nỗi, như vậy Đúc cũng chỉ có thể dựa theo phong bạo cát sổ lớn nhất ích lợi mà đến. Hơn nữa lui một bước nói, súng ống đạn dược mậu dịch trước nay cũng là lợi nhuận tối cao mậu dịch. Đúc mua chiến mã phí tổn sẽ tiến thêm một bước rơi chậm lại. Chuyện khác liền cái nhìn Lan đế quốc chính mình xử lý như thế nào. Ta hiểu được lĩnh chủ đại nhân. Tạp ngươi không có chút nào do dự liền đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật lúc này còn không có cỡ nào rõ ràng quốc gia dân tộc quan niệm. Frank đế quốc hoàng thất tuy rằng là cộng chủ, nhưng là lãnh địa phong thần cũng không có bao lớn lòng trung thành. Đúc làm những chuyện như vậy, ở tạp ngươi bọn họ trong mắt là hết sức bình thường sự tình. Cùng tạp ngươi nói xong lúc sau, Đúc đứng ở cửa sổ trước mặt nhìn Hắc Ưng kỵ sĩ đi xa bóng dáng. Nói thật này một chuyến thú biên hành động, so với hắn phía trước tưởng tượng muốn phức tạp nhiều, xem ra có thể trở thành nhân thượng nhân, đều là nhân tinh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.